Nhục thân thành thánh, chương 198, đồng sinh cộng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 198, đồng sinh cộng tử, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Ha ha ha, Lữ đạo hữu quá khách khí rồi. Tiền Bưu khoác khoác tay cười nói, là như vậy, ta nhận thấy một ngày nay đám huyết ma đường này có hành động rất lạ, dường như bọn chúng liên tục phái ra người truy tung ai thì phải. Việc này Lữ đạo hữu có cách nào tìm hiểu tin tức hay không? Nếu như thật có viện quân đến, chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với đối phương, hai bên giáp công, như thế có lẽ sẽ mở ra cục diện mới. Mấy ngày nay Tiền Bưu để ý một đám huyết chúng bên dưới liên tục rời khỏi nguyên địa chạy về phương hướng Hắc Phong Sơn mạch bên kia, điều này khiến hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, việc truy sát những người đào mệnh cũng không cần phái ra nhiều người như vậy a, mặc dù nói là nhiều. Nhưng thực chất cũng chỉ có mấy chục tên võ giả mà thôi. Số lượng mấy chục tên trong tổng số mấy ngàn không được coi là bao nhiêu. Người bình thường không có khả năng chú ý nhiều như vậy. Nhưng Tiền Bưu là ai? Hắn là đội trưởng đội hộ vệ của Đông Thiên Thành. Thường xuyên truy tra những tên gây hại trong thành. Cho nên những biến hóa cho dù nhỏ nhất hắn cũng không có khả năng bỏ qua. Lữ Thanh nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải Tiền Bưu nói, hắn cũng không biết có chuyện như vậy. Sắc mặt của Lữ Thanh không còn đùa giỡn như trước mà bắt đầu nghiêm túc trở lại. Được, chuyện này Tiền đội trưởng cứ giao cho ta, đảm bảo sẽ nhanh chóng lấy được tin tức trở về. Phiền Tiền đội trưởng mở trận pháp ra một chút, ta sẽ lập tức đi ngay. Được, thanh âm vừa dứt, Tiền Bưu nắm lấy một thanh lệnh bài, lực lượng bắt đầu quán thâu vào bên trong, một lỗ hổng cao một trượng xuất hiện trước mắt. Lữ Thanh không nói hai lời, thân hình bỗng chốc hòa nhập vào trong lòng đất biến mất không thấy. Thổ độn thuật quả nhiên lợi hại, Tiền Bưu không khỏi cảm khái một câu, ngay sau đó là một tiếng quát lớn. Các huynh đệ, bây giờ không đánh vỡ mông bọn chúng thì còn chờ đến khi nào, nhanh chóng theo ta giết ra ngoài. Giết a, nhất thời, ba tiếng la hét chấn động mây xanh, hàng loạt tu sĩ cùng võ giả bắt đầu lao ra khỏi trận pháp chiến thành một đoàn, không vì cái gì khác, tình huống vừa rồi chắc hẳn không lừa gạt được đám huyết ma đường này. Để tránh việc bọn chúng gây rối, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Mà ngay lúc Đông Thiên Thành đang dẫn đầu mở ra chiến hỏa lúc, Nhất Minh bên này đang cùng Trúc Tình điên cuồng trốn chạy, không vì gì khác, một đám huyết chúng cưỡi trên lưng yêu thú đang điên cuồng hướng về phía hai người lao tới. Còn mẹ nó, đây là cái tình hình gì đây? Chẳng phải nói Đông Thiên Thành bên kia đang lâm vào chiến hỏa hay sao? Đám người này sao lại rảnh đến mức chạy tới đây truy đuổi chính mình? Thật mẹ nó không giảng đạo lý a, Nhất Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có ngừng lại, hắn liên tiếp xuyên qua cánh rừng, hướng về một phương hướng tiến lên, trùng hợp, phương hướng này lại chính là hướng về Đông Thiên Thành đi đến. Minh Hà huynh, phương hướng này chính là hướng về phía Đông Thiên Thành chạy đến, chúng ta e rằng sẽ bị bánh mì kẹp thịt a. Trúc Tình nhận ra cái phương hướng này, không khỏi mở miệng kinh hô một câu, giờ khắc này nàng đang dùng toàn bộ sức lực để chạy theo. Bình thường thì không có khả năng chạy nhanh như vậy, nhưng hiện giờ không giống a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám huyết chúng cưỡi yêu thú chạy theo phía sau, tốc độ càng lúc càng gần. Hơn nữa, quân số của bọn chúng tính luôn cả yêu thú là gần trăm tên chứ chẳng chơi. Con mẹ nó có còn nói đạo lý nữa hay không? Các ngươi đều là võ giả cửu trọng còn cưỡi yêu thú, thật mẹ nó hiếp người quá đáng. Khặc khặc khặc. Một tên bị cùi và một nữ nhân da thịt trắng nõn, hôm nay ta đúng là đạp phải vận khí cứt chó rồi, hắc hắc. Nhất Minh nghe được lời này sắc mặt bắt đầu trầm xuống, thân hình bỗng dưng ngừng lại, Trúc Tình nhìn thấy tình huống này cũng bất ngờ vô cùng, nhưng sau đó chính là sắc mặt đại biến. Không được a, chúng ta làm sao có thể chống lại bọn chúng cho được, chúng ta mau chóng chạy đi a. Trúc Tình sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Nhất Minh, mặc dù nàng ở bên cạnh thiếu niên này không bao lâu. Nhưng cũng hiểu được tính tình của hắn phần nào, thiếu niên này không phải là loại lâm trận bỏ chạy hạng người, nếu không phải lo lắng cho chính mình, tên này hẳn là không có chạy trốn như vậy. Nhất Minh quay người nhìn lại Trúc Tình, gương mặt của nàng có chút trắng bệch, hơi thở gấp khiến lồng ngực của nàng chập trùng không thôi. Một tay của hắn choàng qua sợi tóc vén lên tai của Trúc Tình, mỉm cười nói. Không cần lo lắng, những tên này đã muốn chết thì không trách ta được. Trúc Tình cô nương cứ đi trước là được, một lát nữa, ta sẽ theo sau. Trúc Tình nghe được lời này, không hiểu sao, trái tim của nàng có cảm giác rất lạ, cảm giác như nàng sắp chuẩn bị mất một thứ gì đó, khiến trái tim nàng khó chịu không thôi. Nhưng khi nàng nhìn lại gần 100 tên địch nhân đang chuẩn bị đuổi đến, điều này khiến nàng có chút do dự, nhưng sau đó là ánh mắt kiên định hiện lên. Không được, ta sẽ cùng huynh chiến đấu, cho dù ta có chạy về phía trước, cuối cùng cũng gặp phải địch nhân mà thôi, không bằng chúng ta đồng sinh cộng tử, nếu như còn sống, ta sẽ, nói tới đây, bỗng dưng nội tâm của nàng có chút chập trùng, hai má bỗng dưng ửng đỏ, không biết nói làm sao cho được. Nhất Minh nghe vậy cũng không có tiếp tục ngăn cản, tay trái của hắn bắt đầu véo má của nàng một cái cười nói. Nói cái gì đây, ta làm sao để cô nương chết cho được, cứ ở phía sau ta là được. Nói xong, Nhất Minh nhìn về phía một đám huyết chúng đang hăng hái lao đến, hai mắt nhắm lại, cả người bắt đầu hít một hơi thật sâu, một hơi bắt đầu thở ra, hai mắt từ từ mở ra, sắc mặt của hắn chưa bao giờ nghiêm túc như thế này, khóe miệng nhếch ra một vệt nụ cười. Một thân khí huyết bắt đầu bộc phát mà ra, tôi thể quyết cũng bắt đầu vận chuyển bên trong, linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ vào bên trong cơ thể, khiến cả người của hắn bốc lên từng trận nhiệt khí, cơ thể ẩn ẩn có từng luồng khói trắng lả lơi mà lên, từng sợi huyết tơ bao phủ xung quanh, tựa như huyết khí hộ thể đồng dạng. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến một đám huyết chúng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một ánh hồng quang hướng thẳng về phía một tên trong đó đánh tới. Nhất Minh đứng tại nguyên địa một quyền oanh ra, hồng quang hư ảnh hóa thành một cái nắm tay, mang theo từng đợt linh khí rung động oanh thẳng vào ngực. Phốc, máu tươi phun ra, một tên huyết chúng từ trên lưng yêu thú bay thẳng xuống đất, trên ngực dính đầy máu tươi, ẩn ẩn có dấu vết lõm vào bên trong nhìn cực kỳ dọa người. Biến cố bất ngờ cùng mùi máu tanh khiến một đám yêu thú bắt đầu bạo động, bọn chúng tăng tốc nhanh hơn tiến về phía Nhất Minh lao tới. Đến rất hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Minh quát to một tiếng, hai khối linh thạch quăng vào trong miệng, linh khí không ngừng tràn vào thể nội kinh mạch bên trong, cấp tốc liền tràn đầy năng lượng, có giọt tí tách rơi xuống, tốc độ luân chuyển linh khí trở nên tăng nhanh rất nhiều. Hai chân dẫm một cái, thân hình lướt trên không trung, hướng thẳng về một tên trong đó oanh kích ra ngoài, thanh âm ầm ầm chấn động, huyết tinh tung tóe khắp nơi, với thân pháp quỳ hoa trục nhật. Nhất Minh không cần để lại tàn ảnh vẫn có thể né tránh toàn bộ công kích của đám huyết chúng này. Có huyết chúng gầm thét một tiếng, cưỡi theo yêu thú hướng về phía Nhất Minh một đao quét tới. Nhất Minh hai chân dẫm một cái, tốc độ nhanh chóng né qua một bên, một quyền oanh kích ra ngoài, lại một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó liền không có. Vỗ số yêu thú bao phủ xung quanh, dường như muốn mang mọi lối thoát của Nhất Minh cho đóng lại đồng dạng. Nhưng điều này căn bản là vô dụng. Toàn thân khí huyết bắt đầu sáng lên từng luồng huyết quang, khí huyết tựa như chiến y bao bọc Nhất Minh vào bên trong, trên nắm tay ẩn ẩn có linh lực hội tụ lại trong đó, cả người ầm vang một tiếng, hướng về một tên huyết chúng cưỡi yêu thú một quyền đấm ra. Một quyền tung ra, thanh âm, leng keng, va chạm liền khiến binh khí vỡ nát, một đám huyết chúng sắc mặt hãi nhiên, không đến một phút thời gian liền có 5 tên phun đầy máu tươi. Đoạn tuyệt sinh cơ. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.